Chương 481, Hắc Long xuất hiện. Chính như Diệp Chu nói như vậy, hắn trong nháy mắt phát ra tự hạn chế tan vỡ ma pháp trận, đây là bất luận cái gì sinh linh đều không tưởng tượng nổi, bởi vì này tự hạn chế tan vỡ ma pháp trận cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Hắn muốn ở sắp sửa bị phá hư vật thể bên trên, không ngừng trước mắt mỗi bên loại ma pháp ký tự, làm một chủng cổ đại thất truyền ma pháp trận, mỗi một chữ phù đều tối nghĩa khó hiểu, chỉ có tinh thần ma pháp người mới có thể làm được. Diệp Chu đương nhiên rất thoải mái là có thể tuyên khắc những ký tự này, hơn nữa thập bội tăng phúc, hắn thậm chí có thể bố trí mảnh này ma pháp trận, ở một cái khổng lồ trí cực vật thể mặt trên, trực tiếp phá hủy thân thể của hắn. Đương nhiên, Diệp Chu cũng không có nhiều như vậy, hắn đối với hủy diệt đại lục không có hứng thú gì, hắn chỉ là đem điều này tràn ngập quái vật, trong nháy mắt liền bố trí lên loại này đặc thù ma pháp. Cái này hỏa diễm quái vật muốn xuyên thấu những thứ này vách tường cách trở, nhất định phải đem thân thể mình hóa thành một loại cực kỳ ngưng tụ cha NG Thao Y, từ hắn trước kia cơ hồ không có thân hình hỏa diễm cha NG Thao Y, ngưng kết thành một cái cùng loại thân thể con người tồn tại. Nếu như là ở hỏa diễm trong trạng thái, muốn đi qua tự hạn chế tan vỡ ma pháp trận, xúc phạm tới hắn bản không sáu nguyên là có chút khó khăn, dù sao người này vô hình vô chất, hắn một mực thiêu thiêu đương bên trong, không có căn bản thân thể. Nhưng là khi hắn ngưng kết thành một cái chân thực thân thể thời điểm, đây hết thể chính là từ luật tan vỡ ma pháp trận phát động thời cơ. Tự hạn chế tan vỡ ma pháp trận trực tiếp tác dụng ở trên người hắn, tại hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, thân thể mà bắt đầu vỡ nát, rõ ràng là ngọn lửa thân thể vậy mà lại đối mặt loại này diệt vong thời khắc, liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Ở một hồi ken kết âm thanh trong, người này thân thể chậm rãi phá nát. Diệp Chu theo tay vung lên, tất cả hắc sắc hỏa diễm quán chú đến trong tay của hắn. Ở trong tay khiêu động hắc sắc hỏa diễm là thần kỳ như vậy, Diệp Chu thậm chí cảm thấy được loại này ngọn lửa xác thực đến từ tử vong, âm u mà địa ngục kinh khủng. Loại lực lượng này đại biểu cho khác một loại hủy diệt chi lực, nếu như có thể hoàn toàn thao túng nói, có lẽ sẽ để Diệp Chu sức chiến đấu lại lên một tầng nữa, đây là Diệp Chu vô cùng chờ mong. Hắn có thể hấp thu trên cái thế giới này hầu như tất cả ma pháp năng lượng, tuy là người này dễ dàng bị chính mình đánh bại, thế nhưng cũng không đại biểu hắn là người yếu. Có thể được Mã Nhĩ Đa Dị như vậy tín nhiệm ra hỏa, làm sao có thể liền một điểm công kích năng lực cũng không có cảm thụ được hắc sắc hỏa diễm nhảy lên. Diệp Chu cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, có thể cái này màu đen hỏa diễm lực lượng cùng những cái này đã từng bất tử sinh vật có quan hệ, cũng chính là những cái này bất tử sinh vật công kích đã từng thần minh. Nghĩ tới đây, Diệp Chu càng thêm hiếu kỳ, tuy là hắn cảm thấy con này sinh vật hẳn là đến từ chính minh phủ chi môn, thuộc về sệ dẹp ác ma, thế nhưng hắn tỉ mỉ phân biệt nói. Người này khí tức trên người cùng minh phủ chi môn lại không hoa nở toa nở giống nhau, chí ít hắn sử dụng không phải chú pháp năng lượng. Chẳng lẽ cái này minh phủ chi môn trong còn lại ngoại lai một ít ác ma sao có thể thực sự như vậy, chỉ bất quá tạm thời không có một đáp án. Diệp Chu lúc này nhìn một chút đã hư hại mặt đất, sau đó còn có nhìn phía bên ngoài, lúc này đã bị nặng nghề tường ngăn trở, thế nhưng Diệp Chu đơn giản huy động một quyền, nơi đây lập tức bị đánh ra khỏi một cái không gian thật lớn, hắn dĩ nhiên có thể trực tiếp ngắm hướng phía ngoài bầu trời. Một quyền này đã đánh xuyên hơn 10m dày tường, Diệp Chu chậm rãi hướng phía cái kia triệt sĩ, bên ngoài một mảnh ánh mặt trời quang đãng cảnh tượng. Đi tới bị đánh ra động lớn bên cạnh, Diệp Chu nhìn phía xa xa, còn đang trong bầu trời, có một cái cự đại lại màu đen sinh vật hướng phía ngươi đi tới, hắn huy vũ cùng với chính mình cái kia vô cùng kinh khủng cánh, hầu như có thể che đậy cả phiến bầu trời, cái này vô cùng cường đại uy lực làm người ta kinh ngạc, thậm chí cảm giác được một tia hít thở không thông. Đến chính là cái kia Hắc Long. Tên của hắn là Adnologia. Hắn là chân chính long tộc vương giả, thống trị long tộc hết thể khủng bố, nhân vật mạnh mẽ, thế nhưng bởi nào đó sự kiện phát sinh, tất cả long tộc toàn bộ hủy diệt, bất quá liền Diệp Chu hiện tại lấy được tin tức, cơ hồ là một mình hắn đem tất cả long tộc toàn bộ giết sạch. Rõ ràng là long tộc vương giả, không ngờ tới kết quả là lại trở thành hủy diệt hết thể ma tộc tồn tại, cái này không thể không nói là một loại châm trọng, thế nhưng sự thực như vậy, này Hắc Long vốn có khủng bố đáng sợ này lực lượng hủy diệt. Hắn dường như bộc lộ bộ mặt hung ác, muốn đem tất cả hoàn toàn diệt tuyệt. Lúc này hắn hướng phía nơi đây bay tới, chắc là cảm nhận được ma pháp cường đại ba động, bởi vì Diệp Chu minh bạch, con rồng này xuất hiện thời điểm chỉ có một loại tình huống. Mỗi khi xuất hiện một loại đại quy mô giết chóc cùng kinh khủng ma pháp năng lượng bạo động thời điểm, người này sẽ tới chỗ này, vận dụng chính mình kinh khủng uy lực diệt tuyệt tất cả, đây chính là Hắc Long bản tính. Hắn chỉ biết một loại máu tanh và tàn nhẫn, đối với bất luận cái gì sinh linh không có một tia một hào thương hại. Hắn thấy Nhậm Hà phong cảnh, kỳ thực đều muốn diệt tuyệt, miễn là ở hắn bên trong phạm vi công kích, không có nhân vật còn sống. Lúc trước đã từng cùng hắn từng có một lần tao ngộ, đó là ở một chủng loại lại tựa như ảo giác dưới tình huống, Diệp Chu đã từng cùng hắn tiến hành qua một phen vật lộn, bất quá khi đó hoàn toàn không địch lại. Diệp Chu tuy là cũng muốn có thần kỳ năng lượng, đồng thời đạt được đại đạo chi lực gia trì cùng với bảo hộ, thế nhưng cái này Hắc Long lực lượng tựa hồ đang bên trong thế giới này có thể nói là đứng đầu nhất. Nói cách khác, này Hắc Long công kích đứng ở hết thể công kích đỉnh điểm, hắn đích đích sát sát có thể là diệt tuyệt hết thể tồn tại, lúc này công kích Minh Phủ Chi Môn cũng là hắn, hắn cách nơi này rất xa, liền phun ra một cái cự đại năng lượng màu đen cầu, muốn đem nơi đây hoàn toàn phá hủy. Diệp Chu đương nhiên không có khả năng cho phép xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng không phải là đối với Minh Phủ Chi Môn có bất kỳ quyến luyến tình, hắn chỉ là thấy 653 được cái này địa phương còn cần tiếp tục bảo tồn một đoạn thời gian, nếu như bây giờ bị phá hủy lời nói, mặt trên di chuyển có gì tải thành viên, hầu như đều sẽ bị giết chết. Miễn là nhẹ nhàng một kích, có thể hủy diệt hết thể gì tải nghiệp đoàn, so với bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều phải hữu hiệu. Diệp Chu có thể không phải hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Chu cách xa mặt đất khá xa, nhưng hắn dĩ nhiên trực tiếp một trưởng vô ở nơi này Minh Phủ Chi Môn trên mặt đất, ngay sau đó từ cái kia trên mặt đất trực tiếp bên trên sinh ra vô số nham thạch tường, tận lực trong nháy mắt, nó chế tạo ra cao tới 100 mét dày đến hơn 10 m nham thạch bích lũy. Kinh khủng năng lượng màu đen cầu đụng vào cái này nham thạch bích lũy mặt trên, trong nháy mắt phát sinh bạo tạc, sau đó lực lượng này bắt đầu tràn ngập ra, tràn đầy không gian chung quanh, trong nháy mắt bạo tạc xé rách tất cả, mặt đất bị run rẩy lấy. Cái này một khắc bạo tạc mà tuyệt không dừng lại, thậm chí ở Minh Phủ Chi Môn chiến đấu đám người đều cảm giác được diệt vong một dạng hít thở không thông chi lực. Diệp Chu cũng tận mắt thấy mình làm ra nham thạch tường, trong nháy mắt bị người này năng lượng màu đen cầu nổ, chu vi đã nhiều vô số toái thạch, hắn ngược lại là rất sợ ảnh hưởng tới trên mặt đất những người đó, bất quá thoạt nhìn có những người khác bảo hộ, những người đó hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao ấy Lin cùng Lân Nạ vẫn còn ở trên mặt đất, hai người đều có cường đại năng lực, mới có thể bảo vệ được bây giờ Ún Tở cùng với bình dân.